Long huyết chiến thần, chương 188, tư cách chiến thanh long chiến kích. Góc truyện audio.com. Long thần phỏng đoán, đây chính là Đông Phương Huyền Phong từ trong miệng Đông Phương Huyền Tiêu, là gia chủ hiện tại của Đông Phương gia tộc. Đông Phương Thiên Vũ chính là nhi tử của vị Đông Phương Huyền Phong này, đây. Lúc này đang đứng ở phía sau Đông Phương Huyền Phong, tại bên trái Đông Phương Huyền Phong, là một trung niên mỹ phụ. Phụ nhân này tuổi mặc dù cũng lớn, nhưng dư âm phong vận lại không thấy già yếu, nhìn lại chỉ khoảng 30 tuổi, niên kỷ giống như nữ nhân phong hoa, tuyệt đại, thế nhưng, lại không giống như Đông Phương Huyền Phong. Trong đôi mắt, đẹp của nàng lộ ra một cỗ âm hàn, xem ra là người vô cùng nghiêm nghị. Phong Vũ Vân Tiêu, đây không phải là Đông Phương Huyền Vũ sao? Còn ở bên phải Đông Phương Huyền Phong, là một nam tử gầy gò, tướng mạo, dáng vẻ đường đường không bằng hai vị huynh đệ. Thế nhưng, nụ cười vô cùng sáng lạn, một chút cũng không thấy vẻ già yếu. Đây chính là Đông Phương Huyền Vân, hôm nay, Phong Vũ Vân Tiêu toàn bộ đều tụ tập ở nơi này. Còn có 5-6 vị thiên đan cảnh tiểu thành, cũng là nhân vật đồng lứa, trong Đông Phương gia tộc. Thế nhưng, danh khí không lớn bằng như Phong Vũ Vân Tiêu, từ khi Doãn Mộng Giao và Long Thần tiến vào đại đường Huyền Phong Các. Mọi người đều đem ánh mắt quảng đến trên người Long Thần và Doãn Mộng Giao, ánh mắt nhiều hơn là tại trên người Long Thần. Long Thần biểu hiện ở Cửu Ma Sơn, thậm chí là chuyện giết chết Sở Vân Hy và Kim Thánh Ân. Bọn họ cũng đều biết được. Tứ đệ, còn có hai vị thiếu niên thiên tài kia, mau mau ngồi xuống đi. Thủ lĩnh Đông Phương Huyền Phong cười đạm nhạt, nhiệt tình nói, dưới sắp xếp của bọn họ, Long Thần và Doãn Mộng Giao ngồi ở cuối cùng, mà Đông Phương Huyền Tiêu không có lên ngồi ở vị trí của mình trên thủ tịch, mà là trực tiếp ngồi ở bên cạnh Long Thần. Long Thần, Mộng Giao, tại trước mặt các vị trưởng bối, tự giới thiệu về mình một chút đi. Đông Phương Huyền Tiêu nói, đây là quy củ, Long Thần và Doãn Mộng Giao vội vàng nói chút về tên của mình, sau đó kể qua một số chuyện cho các vị trưởng bối biết. Nói, mà Đông Phương Huyền Phong vẫn luôn duy trì nụ cười, vì bọn hắn mà giới thiệu các vị thúc thúc bá bá qua một lần, Long Thần cũng nhớ lấy tên của bọn họ, người gọi là Long Thần kia, chỉ vừa mới vào địa đan cảnh, là có thể đánh bại thiên tài đệ nhất ngoại tộc trong truyền thuyết, xem ra cũng có chút năng lực. Lúc này, Đông Phương Huyền Vũ quét mắt nhìn Long Thần, thản nhiên nói, Doãn Mộng Giao, là bọn họ bỏ qua. Lúc này đối với vị thiếu niên tên Long Thần vừa mới gia nhập Đông Phương gia tộc, bọn họ tương đối cảm thấy hứng thú. Cái vị lão tam Đông Phương Huyền Vân phát ra thanh âm chạc chạc, nhìn Long Thần. Không phải là ta lợi hại, chẳng qua là tên thiên tài đệ nhất ngoại tộc, kia có tiếng mà không có miếng. So với các vị thiên tài nội tộc, chúng ta chỉ làm bêu xấu mà thôi. Long Thần nói ra những lời này, nhìn không ra hắn là khiêm nhường hay là toan tính. Tại trước mặt các vị trưởng bối, Long Thần còn có thể chấn định nói. Chuyện như thế, thật sự là làm cho các vị trưởng bối nhìn với cặp mắt khác xưa. Đông Phương Huyền Vũ lúc này khẽ nhích miệng nói, lão tứ, hai tên tiểu tử này vừa mới tiến vào nội tộc, dựa theo quy củ, cũng có thể, do ta đến, ta đối với bọn họ chưa quen thuộc lắm, còn không bằng hiện, tại để bọn họ biểu diễn một phen. Long Thần trong lòng căng thẳng, hắn cảm giác được vị lão nhị Đông Phương Huyền Vũ này, hình như là đang nhằm vào hắn. Quả nhiên, hắn nhìn, đến phía sau lão đại Đông Phương Huyền Phong, sắc mặt Đông Phương Thiên, Vũ có chút đắc ý, xem ra nữ nhân Đông Phương Huyền Vũ này rất thương yêu gã Đông Phương Thiên Vũ kia. Trong lòng Long Thần thầm suy nghĩ, lúc này, ngay sau lời Đông Phương Huyền Vũ, Đông Phương Thiên Vũ đắc ý, nói, nếu nhị cô muốn nhìn, ta đây cùng Long Thần đệ đệ hảo hảo tỉ thí một phen, đối với đường tương lai tu luyện của hắn, cũng có chút ít tác dụng. Đông Phương Huyền Vũ gật gật đầu nói, Thiên Vũ, là địa đan cảnh đại thành, cũng có chút trợ giúp với Long Thần. Hay lắm, cho nên, tất cả mọi người đang nhìn Long Thần. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, thiên tài tràn đầy ký tích trong truyền thuyết này lúc động tay. Động chân, có thể bày ra cảnh tượng như thế nào? Long Thần nhìn về phía Đông Phương Huyền Tiêu. Quả nhiên, Đông Phương Huyền Tiêu ngẩng đầu, nói thẳng, Long Thần và Doãn Mộng Giao. Nhiệm vụ, tu luyện của bọn hắn, tự bản thân hắn chịu là được rồi. Không nhọc ngươi lo lắng. Tứ đệ, ngươi đây là muốn phá hư quy củ. Đông Phương Huyền Vũ nghe xong, thanh âm lạnh như băng nói. Mắt thấy hai người sẽ đối chọi gay gắt. Đông Phương Huyền Phong vội vàng nói. Lộn xộn, lăn tăn cái gì đó. Nhị muội, ngươi cũng không đúng, bọn, họ vừa mới vào Đông Phương gia tộc, còn chưa sắp xếp xong. Làm sao để, cho bọn họ động thủ. Hiện tại đã đến đông đủ. Chúng ta động thân đi tổ. Lăng, để cho bọn họ lại tổ tiên rồi hẳn nói. Đông Phương Thiên Vũ muốn ở chỗ này giáo huấn Long Thần. Nhưng là phải, hỏi qua ý tứ của Đông Phương Huyền Tiêu. Hiển nhiên, muốn gây sự, phải vượt qua cửa ải Đông Phương Huyền Tiêu. Cho nên đành phải thế thôi. Thế nhưng, tâm tư giáo huấn Long Thần, không vì thế mà đoạn tuyệt. Đi tổ lăng, dưới sự hướng dẫn của Đông Phương Huyền Tiêu. Long Thần và Doãn Mộng Giao đi theo sau hắn, và cùng với những người khác, hướng tổ lăng đông, phương gia tộc đi tới. Trong khoảng thời gian ngắn lúc nãy mà hiểu, trong lòng Long Thần có chút ít áp lực, không tính bốn tên lão yêu quái kia, là bốn thiên đan cảnh đại thành, hơn 10 người thiên đan cảnh tiểu thành, mỗi một người đều có thể tùy tiện giết chết ta, thực lực của Linh Vũ gia tộc thật đúng là hùng hậu. Hơn nữa, khi mà tại trong Đông Phương gia tộc hình như cũng có cạnh tranh mãnh liệt, xem ra, cho dù là tiến vào nội tộc, ta cũng không có thể đi ngang, mà, là phải ít nói ít lời hơn, kiên định tiến bộ, tránh đắc tội với người. Hôm nay, Đông Phương Huyền Vũ kia, hình như nhìn như thế nào cũng không thuận mắt, Long Thần, tại sao những thiên tài tiểu bối của Đông Phương gia tộc kia, hình như ngoại trừ Đông Phương Thiên Vũ ra, cũng không ở đây. Doãn, Mộng Giao đụng cánh tay Long Thần nói. Đông Phương Thiên Thần, Đông Phương Thiên Tinh, còn có Đông Phương Thiên Tuyền, hình như cũng không ở đây. Những cái tên này, Long Thần cũng không nghe nói qua. Bọn họ rất mạnh, từ cường độ của Bắc Đường Mạc, Long Thần có thể đoán. Được, đệ tử trẻ tuổi Đông Phương gia tộc, chắc chắn sẽ không thua kém hơn với người Bắc Đường, cho nên, trình độ của gã Đông Phương Thiên Vũ này, tại bên ngoài ngoại tộc cũng coi như là tuyệt thế thiên tài. Nhưng, mà ở bên trong nội tộc, hẳn coi như là đứng hàng kề cuối, dĩ nhiên rất cường đại. Đông Phương Thiên Tinh và Đông Phương Thiên Tuyền là võ giả vừa mới tiến vào thiên đan cảnh, còn Đông Phương Thiên Thần thì càng khó lường hơn, tại trong Thanh Long gia tộc. Chính là thủ, lĩnh trong thế hệ trẻ không nghi ngờ chút nào, tuổi lại không lớn lắm, nhưng mà đã là thiên đan cảnh tiểu thành, tiến thêm một bước nữa, thì, chính là thiên đan cảnh đại thành, như Đông Phương Huyền Tiêu, như Thái, thượng trưởng lão ngoại tộc, nghe được lời của Doãn Mộng Giao, Long Thần lấy làm kinh hãi, thiên đan cảnh tiểu thành, Đông Phương Thiên Thần người này và tên Long Thần, có giống nhau một chữ. Dĩ nhiên là tồn tại yêu nghiệt như thế cả, đối lập lại là một người vừa mới tiến vào địa đan cảnh. Nhất thời Long, Thần cảm giác mình thật sự có chút nhỏ yếu đến đáng thương. Thực lực của hắn, ở ngoại tộc có thể hung hăng ngang ngược, nhưng mà tiến vào nội tộc, hoàn toàn là đứng cuối cùng trong cuối cùng. Thế nhưng, hắn cảm giác được không phải là nản chí, mà là ý chí chiến đấu. Ta từ Bạch Dương Trấn có thể đến được nơi này, chỉ cần ta cố gắng hơn, nữa, cũng có thể bò lên đầu các ngươi. Cái gã Đông Phương Thiên Thần kia mặc dù lợi hại, nhưng mà Mạc Tiểu Lang hiển nhiên là càng thêm yêu. Nghiệt, ta hiện tại coi như ca ca của hắn, cũng không thể yếu hơn hắn. Được, lúc này, Đông Phương Huyền Tiêu nghe được bọn họ nói chuyện, quay đầu, lại giải thích, những tiểu bối khác tại trong gia tộc. Tuổi còn nhỏ, hiện tại đang tu luyện, mà đám người thiên thần bị cha ta dẫn đi nơi khác lịch lãm, qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Long thần thở ra một hơi. Hoàn hảo đám yêu nghiệt kia không có ở đây. Bằng không, có bọn họ nơi này, Long thần đúng là có áp lực cực lớn. Cho dù không có ở đây, nghe được thực lực của bọn họ, Long thần cảm thấy áp lực. Đông Phương Thiên Thần, Đại Nhi Tử Huyền Phong Đại Nhân, là ca ca Đông, Phương Thiên Vũ, Doãn Mộng Giao có chút lo lắng nhìn Long thần nói. Ta biết rồi, Long thần âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng tự nói với mình, sau này tại Đông Phương gia tộc, trước khi thực lực không đủ, xem, ra chỉ có thể làm tôn tử, chỉ cần có thể có được thực lực mạnh hơn, hơi, chút bày ra, hắn sẽ làm được, ngươi đừng nản chí, hảo hảo cố gắng, như thế này đi, ta sẽ định ra mục tiêu kế tiếp cho các ngươi. Các ngươi tại trong khoảng thời gian ngắn sẽ gặp phải một cái khảo nghiệm trọng đại. Chỉ cần vượt qua, cái gì cũng có thể, Đông Phương Huyền Tiêu bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Khảo nghiệm, Long Thần và Doãn Mộng Giao trong lòng cả kinh. Đến tổ lăng rồi, ngẩng đầu, trước mắt là một ngọn núi không cao, nhưng lại làm cho người ta cảm giác được vô cùng hùng tráng. Ở giữa ngọn sơn phong kia, là một dãy kiến trúc màu vàng hoàn toàn phong bế, vây quanh trong đó là một cổ khí tức bao la hùng vũ mà uy nghiêm, từ bên trong khối kiến trúc màu vàng kia truyền ra, chuyện gì xảy ra vậy? Long thần thế nhưng cảm giác được, Long Ngọc, trong thức hải của hắn, khi tới gần tổ lăng này, thế nhưng xảy ra rung động cực nhỏ, đã thật lâu rồi, Long Ngọc thần bí không có động tĩnh gì. Hiện tại vào, lúc này, vừa mới đi tới Thanh Long gia tộc, nó lại động đậy, chẳng lẽ, trong tổ lăng, có vật tốt gì đó? Trong lòng Long thần âm thầm nghi nhớ, đi tới trước tổ lăng, Long thần cảm giác được tổ lăng bao la hùng vĩ. Lúc này, Đông Phương Huyền Phong đang ở phía trước mở ra cơ quan. Nhất thời một cái đại môn kim khí chậm chạp mở ra, ùng ùng, đại môn này thật sự to lớn. Cho nên phát ra tiếng ma sát kim khí rất lớn. Bên trong đại môn, bởi vì có liên quan đến ánh đèn, một mảnh sáng rực, Long thần chú ý tới. Tại trên đại môn, là một cái bảng hiệu. Trên cái, bảng hiệu này là phù điêu một con thần long màu xanh. Dương nanh múa, vuốt, khí phách mười phần, đây chính là tổ lăng của Đông Phương Thanh Long thế gia. Tại sâu trong tổ lăng, quả thật có đồ vật gì đó hấp dẫn ta. Đợi khi tiến vào địa đạo màu vàng nhạt, Long thần càng thêm xác nhận. Đây là một con đường lát gạch, chiều cao chiều rộng cũng khoảng chừng 5 thước, trên tường gạch chung quanh cứng rắn tựa như cương thiết. Bình thường cách một đoạn đường, thì trên tường treo một bóng đèn sáng, ngời, chiếu sáng một đoạn lộ trình hơi dài. Ước chừng đi qua cái bóng đèn thứ 50. Bỗng nhiên trước mắt rộng mở sáng trưng, xuất hiện một khoảng không gian rộng lớn. Đây là một tầng hầm ngầm rất lớn. Trong tầng hầm ngầm là một khoảng trống rỗng, mặc dù đồ vật ít ỏi, nhưng mà lại có một cỗ không khí trang nghiêm mà nghiêm túc. Ánh mắt Long thần đầu tiên không phải bị những cái bài vị ở trung ương hấp dẫn lấy, mà là bị tại phía sau bài vị cưỡng ép, là một cái đại môn. Kim khí màu vàng nhạt khác, đồ mà khiến cho Long Ngọc chấn động, hẳn là ở phía sau đại môn này. Long thần âm thầm nhớ ở trong lòng, trên thân vách thường tầng hầm ngầm, điêu khắc rất nhiều đồ án thần Long, trông rất sống động, làm cho người ta có một loại cảm giác xem không. Hết, nơi này phỏng chừng là tổ lăng rồi. Lúc này, tất cả mọi người đều hướng những bài vị dưới tầng hầm ngầm đi. Tới, Long thần lúc này mới chú ý tới, toàn bộ tầng hầm ngầm có hơn ngàn cửa tiểu môn, trên mỗi một tiểu môn đều có phù điêu một viễn cổ thần. Long, đừng có nhìn loạn, sau những tiểu môn kia là nơi chôn xương tiên tổ, thanh âm của Đông Phương Huyền Tiêu đủ để làm cho trong lòng Long thần chấn động, sau đó hướng phía trước nhìn lại, ngay tại phía trước được đặt rất nhiều bài vị này có lớn có nhỏ. Ngay tại trung ương là một cái bài vị là khối bia đá. Chiều cao khoảng chừng hơn 2 thước, các bài vị này đoán chừng chính là tổ tiên cổ lão của Đông Phương Thế Gia. Long thần trong lòng thì thầm, ở phía sau cái bài vị này chính là một cái đại môn. Sau đại môn chính là đồ vật để cho Long Ngọc chấn động. Lúc này, mọi người đi theo Đông Phương Huyền Phong đến trước mặt khối. Bài vị kia, ở trước mặt linh vị tổ tiên, mỗi một người đều lộ thần sắc, nghiêm túc, không dám nhiều lời, đám người Đông Phương Huyền Tiêu. Đầu tiên là cúi đầu một lần trước tổ tiên, hiển nhiên lại đối với Long Thần và Doãn Mộng Giao nói. Đã lại, song tổ tiên, các ngươi chính là tộc nhân Đông Phương gia tộc, là con, nối dòng của Đông Phương Huyền Tiêu. Bây giờ là lễ tam khấu cửu bái. Nhận thức người khác làm tổ tông. Hy vọng sau khi biết được cha đừng có đội mồ lên giết chết ta a, Long Thần âm thầm suy nghĩ trong lòng. Vô, cùng nghe lời, y như Doãn Mộng Giao liền hành lễ tam khấu cửu bái. Dâng hương, sau khi nói xong, Đông Phương Huyền Phong từ trong túi càn khôn lấy ra. Một nắm hương, bài vị ở nơi này ước chừng có hơn 100 cái. Trên 100 lư. Hương, Long Thần và Doãn Mộng Giao đều thắp hương lên mỗi lư hương. Công, việc này cũng mất nhiều thời gian. Sau khi dâng xong, thời gian trôi qua ước chừng nửa nén nhang. Dâng hương xong, Long Thần trong lòng thì mắng chửi. Nhưng mà bề ngoài lại như cũ rất ngoan ngoãn. Tứ đệ, tới đây đi, khi Đông Phương Huyền Phong nói xong. Đông Phương, Huyền Tiêu liền đứng trước mặt hai người Long Thần và Doãn Mộng Giao. Quỳ xuống, Đông Phương Huyền Phong nói. Long Thần do dự một chút, nghĩ đến đạo lý phải cứng rắn trở nên mạnh mẽ. Hắn liền giả ngu, hơn nữa, Đông Phương Huyền Tiêu làm người cũng không kém, cho nên liền theo lời quỳ xuống. Lại không nghĩ tới, đúng lúc này, Đông Phương Huyền Tiêu lại giúp đỡ bọn họ. Nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng, nghi thức của ta đây coi như... Xong, Long Thần, Doãn Mộng Giao, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi gọi ta là, gì, có biết không, cách chương.